Kiếm phệ thiên hạ, chương 380, phản phệ. Góc truyện audio.com. Này tiểu trận linh tất nhiên là muốn tiến hành sắp chết phản công mọi người chống đỡ ở chuyển luân quát lớn. Hắn phân tâm nói chuyện, tự nhiên còn có sở phân thần, đối với trận pháp lực khống chế không khỏi yếu đi chút. Nhưng thừa dịp này trong nháy mắt, nguyên bản kịch liệt quay cuồng chu tiên kiếm trận đúng là tựa như một đầu ẩn núp tại đáy nước mãnh thú. Đột ngột dãy hắn đối kiếm trận khống chế, nổi giận dựng lên, nháy mắt hóa thành một đầu oan hồn quấn quanh miệng máu. Hung hăng cắn tại chuyển luân kia ngưng tụ thành thật thể linh thể phía trên. Thực chất thân thể vẻn vẹn rằng co một lát, liền bị kia trương mãnh thú chi trong miệng bắn ra vô tận kiếm khí càng hoàn toàn xé rách. Cùng với một tiếng khó có thể quên sợ hãi giống, hắn thân hình nhất thời bị kiếm trận lực xé rách đắc tứ phân ngũ liệt. Thực chính là thần cấp linh thân thể hóa thành tinh thuần năng lượng. Nháy mắt bị này kiếm khí phía sau tiếp trước chia phần mà thực chi. Làm sao có thể, Tà Nguyệt cùng với thần thánh nhìn kia hóa thành năng lượng. Bị kiếm trận cấp cắn nuốt chuyển luân, một thời gian có chút hồi bất quá thần qua. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi này trận linh còn không có chúng ta ép tới gắt gao. Như thế nào mới như vậy chỉ chớp mắt công phu, không ngờ đã đạt tới có thể cởi cách chúng ta khống chế. Hơn nữa hướng chúng ta phát động công kích tình trạng, đến hiện tại mới thôi. Bọn họ còn tưởng rằng chu tiên kiếm trận dị thường, là bởi vì Lam duyên cớ, chẳng phải biết Lam chính mình trong trận, cũng là tự thân khó bảo toàn. Được như vậy một vị chân thần cường giả đại bổ, chu tiên kiếm trận uy thế đột nhiên mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa, không biết là bởi vì cắn nuốt chuyển luân, còn có tiêu hóa luyện hồn đại trận còn sót lại năng lượng duyên cớ. Cùng với năng lượng cuồn cuộn, chu tiên kiếm trận rất nhanh phát sinh lớn biến hóa lớn. Tựa như tối sầm màu toàn qua, không ngừng xoay tròn đứng lên, tại xoay tròn trong quá trình. Vô số oan hồn đều bị toàn qua hấp thu đi vào. Luyện hóa thành tinh tinh khiết năng lượng, hoặc hình thành kiếm khí bắn nhanh từ phương, hoặc gia tăng này cổ xoay tròn lực năng lượng, cùng với xoay tròn lực tăng lớn, một cỗ nhằm vào linh hồn thật lớn lạp xả lực đột nhiên tự kia toàn qua trong truyền ra. Này cổ lạp xả lực so với chi lúc trước cảnh khoảng không bố trí luyện hồn chi trận càng cường đại hơn. Chẳng sợ một chút đã chạy ra luyện hồn chi trận linh hồn. Vẫn bị toàn qua lực lượng cấp lạp xả vào đi, đầu nhập vào kiếm trận bên trong, nguyên bản chịu luyện hồn đại trận rát, thong thả từ bốn phương tám hướng bay tới được sinh hồn. Giờ phút này lại đã bị một cỗ tuyệt cường sức kéo. Tốc độ so với chi lúc trước nhanh hơn vô số lần. Mắt thường có thể thấy được vô số đạo mỏng manh màu đen năng lượng. Như lưu quang, bắn vào thật lớn toàn qua trong vòng, bỏ thêm vào trận pháp năng lượng, khiến cho trận pháp toàn qua trở nên càng lúc càng lớn. Hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh, này, luyện hồn đại trận cùng với chu tiên kiếm trận kết hợp thể. Thần thánh nhìn trước mắt trận pháp, có chút trợn mắt há hốc mồm, chuyển luân vừa chết, bốn người đối với chu tiên kiếm trận ăn ý lập tức bị đánh phá. Sự tình phát triển đến hiện tại, đã vượt ra khỏi ba người khống chế, cho dù là kiến thức rộng rãi cảnh khoảng không, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Luyện hồn đại trận, lại không giống luyện hồn đại trận, bởi vì nó so với chi luyện hồn đại trận qua, mạnh hơn trên vô số lần, nhìn toàn qua bởi vì năng lượng tăng lên, phụt ra ra kiếm khí trở nên càng phát ra cường đại. Cảnh trống không sắc mặt cũng nhịn không được ngưng trọng đứng lên. Chúng ta trước hợp lực công kích một phen, nhìn xem tại đây trận pháp trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tà Nguyệt cùng với thần thánh đồng thời gật đầu, ba vị chân thần cấp bậc cường giả ngưng tụ xuất thể nội khổng lồ kiếm khí. Đột nhiên hướng trước mắt chu tiên kiếm trận oanh giết tới. Kia cổ tự ba người bọn họ trên người truyền tới mãnh liệt năng lượng dao động. Nhất thời làm phụ cận quan vọng thiên kiếp chi tam thần cấp cường giả đều ghé mắt. Vẻ mặt kinh ngạc hướng ba người xem ra, không nghĩ tới thế giới này thực thần cấp bậc chính là cường giả ngoại trừ tự nhiên nữ thần đám người ngoại. ở trong này không ngờ còn có ba vị nhiều. Tại chứa nhiều thần cấp cường giả kinh ngạc ba người kinh người thực lực lúc. Ba người đồng thời sở kích phát kiếm khí cũng đã oanh kích tới rồi biến thành toàn qua chu tiên kiếm trận phía trên. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại là làm cho ba người sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Kiếm khí oanh nhập toàn qua trong, tuy rằng kinh nổi lên một tia gợn sóng, nhưng là lại không thể đối này kiếm trận tạo thành gì phá hư. Tương phản, theo vị chân thần cường giả toàn lực một kích, trận pháp chẳng những không có chút tiêu tán xu thế, ngược lại theo kiếm khí oanh nhập, còn có như vậy một tia rõ ràng tăng lên. Hiển nhiên, này kiếm trận cư nhiên đem ba người bọn họ kiếm khí cấp luyện hóa. Hóa thành kiếm trận vận hành sở phải năng lượng, này, công kích, sẽ chỉ làm này kiếm trận càng ngày càng mạnh, không công kích, này kiếm trận cũng sẽ chậm rãi lớn mạnh. Một thời gian, thần thánh ba người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ không có biện pháp, cảnh khoảng không nhíu mày sau, nhất thời một tay một dẫn, tảng lớn không gian lực cùng với tối cao cách năng lượng dao động trùng trùng điệp điệp tự phía chân trời cuối truyền đến. Theo hắn duỗi tay vẽ một cái, một đạo khe không gian nhất thời tại tối cao cách lực khống chế. Tại chu tiên kiếm trận mặt đất khoảng không hình thành, tại kia trong cái khe không gian, lập tức truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp thu lực, đem chu tiên kiếm băng, la, đét các loại phản đối năng lượng hút vào á không gian trong. Chu tiên kiếm trận quả thật bị khe không gian hút lấy thu. Nhưng mà, đại lưỡng cổ cường đại hấp thu lực va chạm đụng vào nhau lúc. Chuyện đã xảy ra lại là làm cho cảnh trống không tâm lương nửa thanh. Cứ việc này khe không gian đều không phải là mở ra lưỡng cái thế giới cái khe cường đại. Nhưng nó mặt trên truyền tới hấp lực mạnh, cho dù là kiếm thánh cấp bậc cường giả, cũng vô pháp kháng cự. Nhưng tại gặp được này chu tiên kiếm trận quỷ dị hấp lực lúc sau. Chẳng những không thể đem này đó hắc ám năng lượng toàn bộ hấp thu. Ngược lại còn bị này quỷ dị toàn qua sở cắn nuốt. Lập tức không gian cũng có thể cắn nuốt. Giờ khắc này, cảnh khoảng không đám người rốt cục qua. 1, 6, KCS, Seom có chút bối rối đứng lên. Chu tiên kiếm trận toàn qua cắn nuốt khe không gian sau. Không ngờ lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, sở thấu liễu không đang lúc lực đích thực đế, nguyên bản kia cổ khổng lồ hấp lực trong, bị nháy mắt tăng thêm không gian lực nguyên tố. Một thời gian, toàn qua hấp thu lực đột nhiên bạo tăng một cái tầng thứ. Hơn nữa vượt qua không gian hạn chế, đêm này cổ kinh khủng hấp lực trải rộng non nửa trong đó ương tinh. Một thời gian, vô số hồn phách, tự trung ương tinh bốn phương tám hướng gào thét tới, rậm rạp che đậy ở khắp bầu trời. Xa xa nhìn lại, đúng là giống như một mảnh mây đen, thanh thế lớn hướng bên này mãnh liệt mà đến. Đây là có chuyện gì? Tử Lâm cùng với Thiên Tuyệt có chút khó hiểu nhìn chu tiên kiếm trận nội đã phát sinh hết thảy. Đang ở quan vọng thiên kiếp chứa nhiều thần cấp cường giả cũng rốt cục phát hiện bên này dị thường. Nhìn bao phủ tại trung ương tinh phía chân trời vô tận oan hồn tạo thành khổng lồ tầng mây. Cho dù là tu luyện mấy vạn năm hơn 10 vạn năm, tâm như sắt thép bọn họ, vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Bất quá rất nhanh, này dùng mình đã biến thành một loại phát ra từ nội tâm khủng hoảng. Theo vô số oan hồn thêm vào trong trận, chu tiên kiếm trận toàn qua hấp lực. Lại kéo lên, lần này kéo lên sau thu hoạch đắc không chỉ là diện tích mở rộng. Hấp lực gia tăng, liên quan đạt được tân năng lực, chỉ thấy một vòng vòng vô hình khí kình theo toàn qua xoay tròn. Bị lạp xả hướng toàn qua trung tâm cuốn đi, này vòng khí kình bao quát phạm vi rộng, không chỉ là nửa trung ương tinh, cho dù là thần thánh cảnh khoảng không đám người, mà ngay cả này thần cấp cường giả cũng thân ở trong đó. Theo này cổ nhân hấp thu lực mà hình thành khí kình lạp xả. Cách đắc gần nhất tu vi yếu nhất cảnh khoảng không tà nguyệt hai người đồng thời cảm thấy được thần hồn không xong. Đúng là có một ti cũng bị này hấp lực cấp lôi ra bên ngoài cơ thể. Đầu nhập toàn qua cảm giác, loại cảm giác này nhất thời làm hai vị siêu cấp cường giả người hoảng sợ. Luyện hồn đại trận con hấp thu người chết hồn phách, đối với dương khí chưa hết. Hơi thở chưa thất sinh ra, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì, nhưng là trơ mắt cùng với Chu Tiên kiếm trận hợp làm một thể đại trận. Tựa hồ, lập tức bọn họ này đó thần cấp thực thần cấp bậc chính là cường giả tại đây Cổ Lạp xả lực hạ. Cũng sẽ cảm thấy được thần hồn không xong, này không đến thần cấp kiếm sư đâu. Nghĩ vậy, mấy người lập tức đem thần trí của mình khuếch tán đi ra ngoài. Rất nhanh, mấy người sắc mặt đã trở nên khó nhìn lên. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng phát hiện, tại trung ương tinh đại địa trên một chút may mắn còn sống đại kiếm sư thánh kiếm sư. Đang ở thê lương kêu thảm, té trên mặt đất, không ngừng quay cuồng, một chút lại cầm đầu mãnh liệt tràng địa. Tựa hồ hận không thể đem chính mình chàng cái đại não nở hoa. Thông qua thần thức lực, mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được, này cầu cường đại lạp xả lực, hít ở bọn họ hồn phách lúc sau, sinh sôi đem chúng nó từ này đó kiếm sư trong cơ thể cấp chóc đi ra. Linh hồn chóc, đối với chịu thuật mục tiêu tạo thành thương tổn cực kỳ khủng bố. Cái loại này thống khổ, tuyệt đối làm người ta sống không bằng chết. Tại đây loại không thuộc mình thống khổ tra tấn hạ, này đó sinh hồn có ẩn hàm oán hận nặng, rõ ràng cao hơn chết vào thiên tai chi vô số người cấp bậc. Một thời gian, oán khí tận trời, tốc hành tận trời, giống như một trận bài sơn đảo hải sóng lớn, trùng trùng điệp điệp bị toàn qua hấp dẫn, đầu nhập toàn qua bên trong, tiếp tục lớn mạnh toàn qua thể tích phu hấp lực. Tại sao có thể như vậy? Thần thánh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt thật sâu rung động, bất quá thần thánh trong mắt rung động hiện lên chỉ chốc lát sau 10. Lục Khẳng đứng mở tức đổi mới mau bị một cỗ không thể ngăn chặn hoảng sợ thay thế được. Trên mặt của hắn lập tức hiện lên một chút cũng không có so với hoảng sợ biểu tình. Cơ hồ chỉ dùng để giống rất đúng chuyển luân hô hô to. Cẩn thận sau lưng, mau lui lại. Sau lưng, bạn đang đọc truyện tại choang, con tà nguyệt sắc mặt nhất thời trắng bệch, đột nhiên chuyển quay đầu, ánh vào hắn mi mắt, là vô số oan hồn tạo thành một cái cự đại hung linh. Này hung linh tuy rằng chỉ có một viên đầu, nhưng nó thể tích, lại thật lớn đến tựa như một tòa không thể vượt qua Thái Sơn. Đứng ở trước mặt hắn, là tốt rồi giống một người, ngẩng đầu nhìn lên một đống cao tới 100 tầng nhà cao tầng. Mà giờ khắc này, này đống nhà cao tầng đang ở sập, sở muốn đập mục tiêu. Đúng là hắn, trốn, lại là, tại phạm vi thật lớn như thế vô khác biệt công kích đến. Thoát được đến sao, Tà Nguyệt bộc phát ra tốc độ cao nhất đi bắn, còn bất quá là tại nó kia trương che kín thị huyết răng nanh mồm to trong lật nhào thân. Tại kia chút oan hồn nhóm khủng bố bén nhọn thê thảm chu lên trong. Nháy mắt đánh giết xuống dưới, một cỗ tuyệt vọng hơi thở, trong khoảnh khắc đưa hắn hoàn toàn bao phủ, suy, căn bản không kịp đào tẩu, Tà Nguyệt chỉ phải điều động trong cơ thể tất cả lực lượng. Mưu toan ngăn cản này từ Chu Tiên kiếm khí tạo thành răng nanh treo cổ. Sau đó tái tìm kiếm thoát hiểm cơ hội, nhưng mà, trơ mắt Chu Tiên kiếm trận cắn nuốt vô số sinh hồn. Lại dựa vào lam phá vỡ linh tính, đản sinh ra tân hỗn độn trận linh, này kiếm khí có ẩn hàm uy thế mạnh, sợ là gần với thông thiên thánh nhân sở chúa chi trận. Tà Nguyệt hợp lại đem hết toàn lực tạo thành phòng ngự. Tại kia chút kiếm khí trước mặt tựa như đậu hủ làm. Dễ dàng sụp đổ, ngay sau đó, hắn linh thể không có chút nào trì hoãn bị kiếm khí treo cổ thành vô số mảnh nhỏ. Bước chuyển luân binh pháp, bị này oán linh nhóm sở chia phần thực, cách chương.